Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1893, lại khải nhật quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1893, lại khải nhật quỹ tiếp thiên thần mộc phóng xuất ra mộc linh nguyên khí, có thể xưng là thần mộc chi khí, ẩn chứa vô cùng thuần túy sinh mệnh lực lượng, đối với tử khí, tà khí có rất mạnh khắc chế tính thời gian cực ngắn nội, thần mộc chi khí là tràn ngập toàn bộ minh vương kiếm chủng, thẩm thấu tiến vào từng cái tu sĩ trong cơ thể. Tu vi cao thâm chi trong cơ thể con người nguyền rủa đều là rất nhanh liền bị khu trừ rồi, nhân vì bọn họ bản thân tự đối với nguyền rủa có nhất định được sức chống cự. Mà những tu vi kia yếu kém, tình huống tắc thì có chút không ổn, nguyền rủa thẩm thấu tiến vào linh hồn của bọn hắn bên trong, khó có thể phân cách. May mà, Trương Nhược Trần kịp thời câu thông tiếp thiên thần mộc, tuy nhiên không có cách nào lập tức đem tất cả mọi người trong cơ thể nguyền rủa đều cho khu trừ mất, nhưng tối thiểu nhất đem nguyền rủa át chế trụ, đem một ít sắp đã chết chi nhân, theo quỷ môn quan cho kéo lại. Thật quỷ dị nguyền rủa, liền tiếp thiên thần mộc cũng khó khăn mà chống đỡ phó, chấn ngục cổ tộc còn có rất nhiều tu sĩ trong cơ thể nguyền rủa không cách nào khu trừ, tiên tử, phải mời ngươi xuất thủ tương trợ rồi. Trương Nhượng Trần đem ánh mắt quăng hướng Kỳ Phạn Tâm, cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Khi bọn hắn những người này, chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy người là có thể dựa vào bản thân đem nguyền rủa giải quyết hết, hắn bản thân là một cái, mặt khác tựu là Kỳ Phạn Tâm cùng Báo Liệt. Báo Liệt là ỷ vào bản thân cường đại tu vi thực lực, sinh sinh bước ra nguyền rủa chi lực, loại này thời điểm nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Mà Kỳ Phạn Tâm bất đồng, Trương Nhược Trần nhìn ra được, hắn là nắm giữ lấy một ít đối phó nguyền rủa biện pháp. Ân, ngươi trước đem những không cách nào kia tiêu trừ nguyền rủa chi nhân tập trung lại a, Kỳ Phạn Tâm gật đầu nói. Trương Nhược Trần liền đáp, tốt, chờ một lát một lát. Lúc này, hắn cùng với tiếp thiên thần mộc câu thông, vận dụng phóng xuất ra đi thần mộc chi khí, dùng tốc độ nhanh nhất, đem sở hữu không cách nào tiêu trừ nguyền rủa chi nhân đều cho tập trung đến cùng một chỗ. Việc này vạn phần khẩn cấp, chút nào đều trì hoãn không được, nếu không mặc dù có thần mộc chi khí áp chế, cũng khó bảo vệ sẽ không còn có người bị nguyền rủa bóp chết. Cũng là bởi vì, tiếp thiên thần mộc còn chưa lớn lên, bằng không chính là nguyền rủa tiện tay tự có thể giải quyết mất. Minh Vương kiếm chủng bên ngoài Bạch Cốt Sơn bên trên, bất tử huyết tộc một đám thần tử, đế nữ hối tụ ở này, Minh Tiên cũng đứng lặng tại Bạch Cốt trên đài, hết sức chăm chú quan sát đến Trung Cổ Thần Văn. Cứ việc Minh Vương kiếm chủng Trung Cổ Thần Văn hư hao được so sánh nghiêm trọng, có thể vẫn như cũ là huyền diệu vô cùng, phá giải không dễ. Giờ phút này Minh Vương kiếm chủng nội đã là một mảnh hỗn loạn a, cũng không biết chờ chúng ta công phá Minh Vương kiếm chủng lúc bên trong còn có thể có bao nhiêu vật còn sống. Vân Đế Tử thoải mái cười nói, chỉ sợ là sẽ chết tuyệt, Minh Tiên nguyền rủa, há lại những phàm phu tục tử kia có khả năng đối kháng. Tăng Thể Diện Đế Nữ cười nhạo nói, Minh Tiên thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương kiếm chủng có cổ quái lực lượng tồn tại, có thể suy yếu của ta nguyền rủa, hơn nữa ta vừa rồi chỉ là tùy tiện phóng ra một ít nguyền rủa chi lực, uy lực không tính quá mạnh mẽ, bất quá, dù vậy, có lẽ vẫn có thể làm cho Minh Vương kiếm chủng nội sinh linh chết mất một nửa, người còn sống sót cũng sẽ thụ nguyền rủa tra tấn, thực lực giảm lớn. Đối với bản thân nguyền rủa lực lượng, Minh Tiên không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ tự tin, dùng hắn lâm đạo cấp độ tu vi thực lực, đại thánh phía dưới, có bao nhiêu người có thể đối kháng hắn nguyền rủa. Minh Vương kiếm chủng tuy nhiên rất thần bí, có thể chấn ngục cổ tộc lại không coi là cái gì, đừng nói tiếp thiên, lâm đạo cấp độ cường giả, đạo vực cấp độ cường giả, đều chưa hẳn có thể tìm ra một cái đến, lấy cái gì cùng hắn đấu. Nguyên nhân chính là như thế, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem chấn ngục cổ tộc để ở trong mắt, chỉ cần phá giải Trung Cổ Thần Văn, bọn hắn liền đều là cái thớt gỗ bên trên thịt, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Nghe được Minh Tiên tự tin lời nói, Hạ Vấn Tâm trong mắt hiện lên một đạo dị quang, giống như nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không nói ra đến. Hiện tại việc cấp bách là phá giải Trung Cổ Thần Văn, như thế mới có thể sát nhập Minh Vương kiếm chủng, những thứ khác đều không trọng yếu. Chỉ cần Minh Tiên có thể giúp bọn hắn đạt thành cái này một mục tiêu, hắn muốn thế nào, đều không sao cả. Minh Vương kiếm chủng nội, tại Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm cộng đồng dưới sự nỗ lực, hao phí thật lớn khí lực, cuối cùng đem tất cả mọi người trong cơ thể nguyền rủa đều khu trừ đi. Cùng lúc đó, thần mộc chi khí trói buộc chặt thẩm thấu tiến vào Minh Vương kiếm chủng sở hữu nguyền rủa hắc khí, tránh cho bất quá người bị hắn làm hại. Trương Nhược Trần vốn định đem những nguyền rủa này hắc khí đều cho luyện hóa mất, nhưng tiếp thiên thần mộc lại ngăn trở hắn, ý định phân tích nghiên cứu thoáng một phát loại này nguyền rủa, nghĩ ra phá giải chi pháp, sau này gặp lại lời nói, cũng không cần lại hoảng loạn rồi. Bên ngoài có bất tử huyết tộc rất nhiều nhân vật lợi hại, thủ hộ Minh Vương kiếm chủng Trung Cổ Thần Văn sớm muộn gì sẽ bị công phá, hôm nay tình huống là thập phần nguy cấp, ta muốn bế quan tu luyện, cần phải trước đó đem tu vi đột phá đến 9 bộ thánh vương, hy vọng còn có thể tới kịp. Giải quyết nguyền rủa nguy cơ, Trương Nhược Trần quyết định lập tức bế quan. Không có bất kỳ trì hoãn, hắn mang lên sớm chuẩn bị cho tốt các loại thứ đồ vật, tiến vào lãnh hỏa núi, toàn lực đột phá tu vi, dùng ứng đối sắp bộc phát đại chiến. Dựa vào có được thần thạch, mở ra nhật quỹ, có thể tu luyện 10 năm thời gian, có lẽ đầy đủ làm cho hắn đem tu vi đột phá đến 9 bộ thánh vương. Cùng hắn cùng nhau tiến vào lãnh hỏa núi, có Hạng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt, Kỳ Phạn Tâm, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, Báo Tinh Hồn, Sử Nhân và Chấn Ngục Cổ Tộc một ít vô cùng có thiên phú đệ tử, còn có Càn Khôn Giới trong bán thánh cùng thánh cảnh sinh linh, 10 năm thời gian, mới có thể làm cho tu vi của bọn hắn tu sĩ đều có một cái lớn hơn tăng lên. Báo Liệt không có ở liệt, bởi vì tu vi của hắn thực lực đều đã đạt đến một cái cực hạn, mặc dù bế quan, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa Minh Vương kiếm chủng tình huống rất không xong, cũng cần hắn tọa chấn trong đó, dùng ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần La Ất, Trương Nhược Trần cũng không tín nhiệm, cảm giác, cảm thấy người này rất có vấn đề, là cố ý tiếp cận bọn hắn, có khác giáp tâm. Cho tới nay, hắn đều là tại coi chừng phòng bị lấy La Ất, loại này thời điểm, tự nhiên là sẽ không kêu lên La Ất. Đang bế quan trước, hắn đã là làm cho Báo Liệt hỗ trợ chằm chằm vào La Ất, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Dùng Báo Liệt thực lực, La Ất có lại đại cổ quái, có lẽ đều là lật không nổi cái gì sóng đến. Đương nhiên, Báo Liệt còn có một nhiệm vụ, tự là thủ của bọn hắn bế quan lãnh hỏa núi, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập. Nhật quỹ mở ra, thời gian lực lượng bao trùm phương viên 200 trượng phạm vi, trong đó tu luyện một năm, ngoại giới gần kề chỉ là quá khứ một ngày mà thôi. Cũng may nhật quỹ bao trùm khu vực lớn hơn, bằng không thật đúng là không có biện pháp làm cho quá nhiều người đều mượn nhờ hắn tu luyện. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở nhật quỹ phía dưới, đem Trầm Uyên Cổ Kiếm lấy ra, lần này bế quan còn có một kiện chuyện trọng yếu, chính là muốn bang Trầm Uyên Cổ Kiếm kiếm linh cô động đạo thể, tương ứng tài liệu, hắn cũng đã chuẩn bị cho tốt. Vì bang Trầm Uyên Cổ Kiếm kiếm linh cô động hoàn mỹ nhất đạo thể, hắn chỗ chuẩn bị tài liệu đều là cấp cao nhất, vì thế có thể nói là hao phí thật lớn khí lực. Hơn nữa Minh Vương kiếm chủng đặc thù hoàn cảnh, cô động ra đạo thể tất nhiên là hoàn mỹ mà cường đại. Chỉ cần Trầm Uyên Cổ Kiếm kiếm linh ngưng luyện ra được đạo thể, uy lực của nó tất nhiên tăng nhiều, tương ứng, thực lực của hắn cũng đem tăng phúc không ít. Hiện giai đoạn, hắn là muốn hết mọi biện pháp tăng cường bản thân thực lực, chỉ có như thế, mới có thể thủ ở Minh Vương kiếm chủng. Đúng rồi, có lẽ có thể thỉnh thần kiếm thánh địa người hỗ trợ, đem cái kia khối tử sắc thần thạch khảm nạm tại Trầm Uyên trên chuôi kiếm. Trong giây lát, Trương Nhược Trần nghĩ tới một việc. Lúc này, hắn đem Lỗ Hoài Ngọc gọi đi qua, hôm nay thần kiếm thánh địa, Lỗ Hoài Ngọc chú kiếm thuật không thể nghi ngờ là cao nhất. Lỗ Hoài Ngọc thò tay tiếp nhận tử sắc thần thạch, cẩn thận tra thoạt nhìn. Với tư cách đúc kiếm đại sư, hắn bản thân đối với ở giữa thiên địa các loại tài liệu, tự nhiên là rất tinh tường. Xem chỉ chốc lát, Lỗ Hoài Ngọc mở miệng nói. Ta không dám cam đoan nhất định có thể làm, nhưng có thể nếm thử một chút, đáng tiếc thánh đàn bị mang đi, tổ phụ cũng không tại, bằng không làm chuyện này ngược lại là rất đơn giản. Ngày xưa, Lỗ Nguyên Thực mượn nhờ thánh đàn lực lượng, liền đứt rời Trầm Uyên Cổ Kiếm đều có thể chữa trị, khảm nạm một khỏa thần thạch tự nhiên không phải là việc khó gì nhi. Cũng chỉ có như Lỗ Hoài Ngọc như vậy đúc kiếm đại sư, mới có năng lực đi tiến hành nếm thử. Đem Trầm Uyên Cổ Kiếm cùng tử sắc thần thạch cùng nhau giao cho Lỗ Hoài Ngọc, Trương Nhược Trần một lần nữa bàn ngồi xuống. Cùng trước khi đồng dạng, hắn lục đạo thánh hồn đồng thời bày biện ra đến, riêng phần mình tu luyện bất đồng đạo pháp. Có được lục đạo thánh hồn ưu thế, ở thời điểm này đầy đủ hiện ra. Hơn nữa vạn phần chi 12 chân lý áo nghĩa, hắn tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ, có thể nói là hơn xa tu sĩ khác. Cũng bởi vì có chân lý áo nghĩa, mặc dù không tại chân lý thiên vực, hắn như cũ có thể tìm hiểu chân lý chi đạo, tu luyện ra càng nhiều nữa chân lý quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, trong cơ thể thánh đạo quy tắc số lượng ít nhất cần đạt tới 6-700 vạn đạo, độ khó rất lớn, nếu không đặc thù cơ duyên, là cần khắp thời gian dài đi tích lũy. Thực tế hắn tu luyện hai chủng từ cổ chí kim chi đạo, tu luyện độ khó càng thêm cực lớn. Dù là có rất nhiều cậy vào, quy tắc đế khí, chân lý áo nghĩa, tu di thánh tăng dâu dài, cổ thánh dược chờ, Trương Nhược Trần cũng không có 10 phần nắm chắc có thể tại 10 năm nội đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới. Nhưng hắn lại phải đột phá, bằng không thì căn bản là không cách nào ứng đối kế tiếp đại chiến. Áp lực cực lớn, vừa vặn có thể đưa hắn bản thân tiềm lực toàn bộ phóng xuất ra. Cũng may hắn chuẩn bị rất đầy đủ, cần thiết tu luyện tài nguyên đều sớm đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ hy vọng bất tử huyết tộc còn có thể cho hắn 10 ngày thời gian. Cùng Trương Nhược Trần đồng dạng, những người khác cũng đều tại nắm chặt thời gian tu luyện, thực lực mới là sống sót bảo đảm. Cho dù là Kỳ Phạn Tâm, cũng không có chút nào lười biếng, dù sao nàng còn xa xa không có đạt tới đại thánh phía dưới quét ngang vô địch cảnh giới. Mà khi Trương Nhược Trần bọn người ở tại Minh Vương kiếm chủng nội bế quan tiềm tu thời điểm, Minh Tiên cùng bất tử huyết tộc tu sĩ cũng đang gia tăng phá giải trung cổ thần văn, từng bước tan rã, ai cũng không biết khi nào sẽ hoàn toàn bị công phá. Lưu cho Trương Nhược Trần bọn người thời gian, dĩ nhiên không nhiều lắm. Cách chương.